Cửu vực kiếm đế, chương 2470, khó giải quyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này ba tôn hoang thú, vốn là đều là có được cái này tiên thánh đỉnh phong lực lượng. Hiện tại có Gia Dương ở một bên chỉ huy, phát huy ra lực lượng, thế nhưng là còn mạnh hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, một đối một. Sở Phong Miên cũng không sợ, nhưng là một đôi ba, tại không sử dụng phí huyết bí thuật tình huống dưới, Sở Phong Miên căn bản không có chút nào nắm chắc. Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư, Gia Dương đi là xuất thủ trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi. Để Sở Phong Miên khó giải quyết là, cái kia Gia Dương đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chỉ dưới. Chính là đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về cự tượng thần miếu tầng thứ hai chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Gia Dương mắt, cùng Sở Phong Miên như thế. Thần tượng chi cốt mới là trọng yếu nhất. Truy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Gia Dương thân hình biến mất tại trong thông đạo, Sở Phong Miên trên mặt đều lộ ra một chút vẻ lo lắng. Lập tức thân hình truy đuổi mà lên, nhưng ba đạo to lớn bóng dáng lại là ngăn ở thông đạo trước mặt. Cái này ba tôn hoang thú, tại Gia Dương mệnh lệnh dưới, gắt gao canh giữ ở trước thông đạo phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Gia Dương là hạ quyết tâm muốn kìm chân Sở Phong Miên. Gia Dương chính là hoang thú nhất tộc bên trong quân sư. Cùng cái khác hoang thú khác biệt, hắn có thể đánh giá ra thần tượng chi cốt, hiển nhiên là muốn so lên Sở Phong Miên trọng yếu nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này cự tượng thần miếu bên trong, chỉ có hắn một nhóm, cùng Sở Phong Miên tình huống dưới, kìm chân Sở Phong Miên, cái kia thần tượng chi cốt, chính là khẳng định thuộc về hắn. Ba tôn hoang thú, canh giữ ở trước thông đạo phương, ngăn cản Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà hắn tự thân thì là có thể xuất trước tiến vào đến cự tượng thần miếu tầng thứ hai. Đi tìm thần tượng chi cốt. Ta muốn đi thu lấy thần tượng chi cốt. Không có thời gian đánh với ngươi. Đợi đến ta được đến thần tượng chi cốt, lại đến giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Dương để lại một câu nói, thân hình hắn chính là ở trong đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Cái này thần tượng chi cốt, nếu quả thật rơi vào đến Gia Dương trong tay đi, cái kia chuyến này, Sở Phong Miên coi như không thu hoạch được một hạt nào. Cái này là nên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Sơ. Trong chốc lát, Thái Sơ kiếm tại Sở Phong Miên kêu gọi phía dưới. Đột nhiên ra khỏi vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không lo được tại che giấu tung tích. Nhất là bây giờ, cự tượng thần miếu bên trong. Chỉ có Sở Phong Miên. Còn có cái này bốn tôn hoang thú tồn tại. Sở Phong Miên cũng không cần đang lo lắng thân phận bại lộ. Trước chém giết cái này ba tôn hoang thú. Sở Phong Miên mới có thể đuổi kịp Gia Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Sơ kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc. Sở Phong Miên trên thân khí thế. Chính là cùng lúc trước. Hoàn toàn khác biệt. Hắn kiếm đạo. Mới là hắn cường đại nhất thủ đoạn. Trong chốc lát ba đạo kiếm khí. Đồng thời hướng về cái kia ba tôn hoang thú chém giết mà ra. Đi tới Bắc Cảnh về sau. Sở Phong Miên thực lực. Nhưng cái gọi là đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu khống chế Thái Sơ kiếm thời điểm. Sở Phong Miên còn sẽ có chút kiệt lực. Không cách nào gánh vác Thái Sơ kiếm lực lượng cảm giác. Nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng. Cái này Thái Sơ kiếm. Chính là không còn có chi trước cái loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Sơ kiếm tại Sở Phong Miên trong tay. Thi triển ra. Đã là vô cùng nhẹ nhõm. Trong lúc vô tình. Sở Phong Miên đã là hoàn toàn có thể khống chế cực đạo tiên binh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt cho ta. Chấm. Sở Phong Miên tay cầm Thái Sơ kiếm. Trong chốc lát chém xuống một kiếm. Bộc phát quang hoa. Quét sạch hết thảy. Thiên địa tịch diệt. Chỉ còn huyết hồng. Lấy cuồng bạo sát ý. Hủy diệt thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát lục chi kiếm. Lấy Sở Phong Miên sát ý vô biên. Quét sạch mà xuống. Chém giết hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái kia ba tôn hoang thú. Nhưng cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Hoang thú chi lực. Vốn là muốn so lên cùng cảnh giới võ thần yêu thần. Còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại càng là ba tôn hoang thú liên thủ. Chỉ gặp cái này ba tôn hoang thú. Chiếm cứ cùng một chỗ. Bộc phát ra lực lượng. Đột nhiên là tại trước mặt. Biến thành một cái cổ lão đại môn. Cái này ba tôn hoang thú lực lượng. Đồng thời rót vào cái này cổ lão đại trên cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ẩn chứa cực hạn giết chóc một kiếm. Hung hăng chạm tại cái này cổ lão trên cửa chính một khắc. Trong đó lực lượng. Đều là bị trong nháy mắt ngăn cản được hơn phân nửa. Thế mà đều hiểu được liên thủ đối địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ngưng tụ ba tôn hoang thú chi lực. Xuất hiện cổ lão đại môn một khắc. Đều là không khỏi giật mình. Hoang thú nhất tộc. Từ trước đến nay đều là đơn đả độc đấu. Chỉ có tại hoang thú bá chủ mệnh lệnh phía dưới. Mới hội liên thủ đối địch. Nhưng là loại này liên thủ đối địch. Vậy bất quá là đơn giản vây công thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là trước mắt cái này ba tôn hoang thú, lại là hiểu phải liên thủ ngưng tụ sức mạnh. Cái này đã không giống như là hoang thú, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội như thế. Cái này một tôn gia dương, không biết là cái gì lai lịch, nhưng là loại này đối hoang thú lực khống chế, cũng không phải bình thường gia dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều có loại cảm giác, cái này gia dương, cũng không phải bình thường hoang thú bá chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ, cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Nếu là hoang thú, cái kia tất nhiên liền có nhược điểm. Thôn thiên chi lực, bảo cho ta phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại lần nữa thét dài một tiếng. Đột nhiên thôi động lên thôn thiên chi lực đến. Bộc phát ra thôn thiên bí thuật, biến thành một cơn lốc xoáy, hướng về phía cái kia cổ lão đại môn, quét sạch mà đi. Chỉ cần là hoang thú, tất nhiên liền là có một cái nhược điểm, chính là e ngại thôn thiên chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thiên hạ tất cả hoang thú đều là thôn thiên thú sáng tạo mà ra. Thôn thiên thú lực lượng, đối bọn họ tới nói, chính là như là thần minh chi lực. Bất luận cái gì hoang thú, đều lại nhận thôn thiên thú lực lượng áp chế. Loại này áp chế, mặc dù đối cường đại hoang thú tới nói, làm không được quá lâu, nhưng là chỉ có một cái chớp mắt, đối Sở Phong Miên tới nói chính là đầy đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp cảm nhận được thôn thiên chi lực một khắc, cái này ba tôn hoang thú trong mắt đều là tránh qua một chút hoảng hốt. Mặc dù chỉ là tại trong tích tắc, bọn hắn liền tỉnh ngộ lại đây, nhưng là từ cái kia ba tôn hoang thú lực lượng duy trì cổ lão đại môn, lại là ngay trong nháy mắt này vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm, đệ nhất kiếm đế tam đại kiếm thuật, bị Sở Phong Miên trong chốc lát thúc động. Ba kiếm chính là mục tiêu nhắm chuẩn ba tôn hoang thú, hướng về cái kia ba tôn hoang thú chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh! Cái này ba tôn hoang thú đều là cảm nhận được mũi kiếm bên trong cường đại lực lượng, lập tức là bộc phát ra toàn lực đến, đem lực lượng ngưng tụ ở trên người lân giáp phía trên, bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản ba đạo kiếm thuật chi uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, Liệt Viêm, Cụ Phong, Huyền Thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba kiếm chi uy rơi xuống, cái này ba tôn hoang thú trên thân lân giáp đều là bị đánh phá không ít, máu tươi hàng ngũ, nhìn máu me khắp người. Nhưng là loại thương thế này, đối hoang thú mà nói, lại là không tính cái gì. Bàn về sức khôi phục, hoang thú nhất tộc sức khôi phục, thậm chí còn muốn siêu việt vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Trên người bọn họ thương thế. Đều đang nhanh chóng khôi phục cái này. Cùng hoang thú chiến đấu. Trừ phi là trực tiếp chạm giết bọn họ. Không phải tại trọng thương thế. Đều có thể khôi phục lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên đánh ra ba kiếm này. Mắt cũng không phải là chém giết bọn hắn. Mà là liền thừa dịp cái này ba tôn hoang thú. Bộc phát toàn lực ngăn cản ba kiếm chém giết một khắc. Thân hình hắn. Lập tức là biến thành một đạo độn quang. Từ trong khe hở. Xông vào đến cự tượng thần miếu tầng thứ hai bên trong. Đợi đến cái kia ba tôn hoang thú phản ứng lại đây một khắc. Sở Phong Miên thân hình đã sớm xâm nhập đến cự tượng thần miếu tầng thứ hai bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.